Khiêm Vương sát phi, chương 30, Vân Khinh rời đi. Góc truyện audio.com. Từ một nơi bí mật gần đó, cung Mạch Khiêm nghe được đáp án Vân Khinh. Chẳng những không có vẻ mặt thương tâm khổ sở cô đơn, ngược lại cười đến càng thêm tươi rói. Ý cười càng sâu nhìn Vân Khinh, hắn không cần nữ nhân mình yêu vì hắn mà chết, như vậy đối hắn là một loại tra tấn khôn kể, đau xót thâm không đáy. Hắn cũng không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Nữ nhân của hắn chỉ cần thương hắn, bị hắn yêu, sủng là tốt rồi. Nếu nữ nhân mình yêu bởi vì mình mà chết đi, hắn làm sao có thể sống một mình tại hậu thế, mất đi người âu yếm, còn sống cũng chỉ là một khối thân thể không hồn thôi. Cho nên hắn thực vừa lòng đáp án của mèo con, nàng sẽ không chết, hắn cũng sẽ không chết. Phong Nhiễm Tuyệt cùng Mạc Ngôn Mạc Ngữ nhìn đến trên mặt cung Mạch Khiêm ý cười càng sâu, chỉ biết hắn thực vừa lòng đáp án Vân Khinh. Chi kỷ như hắn, làm thuộc hạ hắn lâu như vậy lại làm sao có thể nhìn không ra tâm tư cung Mạch Khiêm giờ này khắc này đâu. Cung Mạch Khiêm muốn không phải một nữ nhân tài cán vì hắn chết. Bởi vì hắn sẽ không cho phép, hắn muốn là một nữ nhân có thể cùng hắn hiểu nhau yêu nhau. Không rời không khí, đáp án Vân Khinh nguyện tư tư nghe tới cũng là nàng sẽ không vì cung Mạch Khiêm đi tìm chết. Một nữ tử ngay cả vì sư huynh hy sinh cũng không nguyện ý, có cái tư cách gì yêu sư huynh. Có cái tư cách gì được đến sư huynh cảm tình, làm cho sư huynh đối nàng ôn nhu săn sóc như vậy. Nguyện tư tư ở trong lòng vì cung Mạch Khiêm cảm thấy không đáng giá. Ánh mắt ảm đạm bỗng phát ra một cỗ kiên định. Nữ tử như vậy như thế nào xứng làm cho sư huynh thích? Nàng nhất định phải nghĩ hết biện pháp làm cho sư huynh thích mình. Một ngày nào đó sư huynh sẽ minh bạch nàng Uyển Tư Tư mới là nữ nhân yêu nhất của hắn. Chỉ có nàng mới là hiểu biết hắn nhất. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới, làm cho Uyển Tư Tư trầm tĩnh ở thế giới mình phục hồi tinh thần lại. Có chút lạnh ý ở trên cánh tay. Muốn làm cho độ ấm trong lòng bàn tay truyền lại tới tay trên cánh tay. Làm cho chính mình cảm thấy chẳng phải hàn ý. Huyền cô nương một đường bôn ba mệt nhọc vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi bãi. Ta sẽ không phụng bồi. Nói xong liền đứng dậy. Không vội không chậm chạp rời đi lương đình. Xuân Đào còn ở lại trong lương đình giận dữ nói. Tiểu thư, ngươi xem nàng là thái độ gì. Chính là một vương phi bị ban cho mà thôi. Công tử còn không nhất định liền thích nàng đâu. Quan hệ của tiểu thư cùng công tử là sư huynh sư muội đâu. Xuân Đào, ngươi nói sư huynh sẽ thích ta sao? Huyền Tư Tư do dự hỏi. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nàng không biết làm thế nào mới có thể làm cho sư huynh thích nàng. Tiểu thư, ngươi phải đối mình có tin tưởng mới đúng. Tiểu thư lớn lên dịu dàng động lòng người lại ôn nhu thiện lương như vậy. Chỉ cần tiểu thư quan tâm nhiều hơn với quan hệ của công tử. Công tử nhất định sẽ bị tâm ý tiểu thư làm cảm động mà thích tiểu thư. Xuân Đào nhìn đến Nguyễn Tư Tư không có tin tưởng gì lập tức ở một bên an ủi nàng. Cổ vũ nàng, phải không? Thanh âm nha nha ở trong không khí truyền ra. Không biết là hỏi mình vẫn là hỏi Xuân Đào bên cạnh. Về sau, Huyền Tư Tư các nàng bị phái tới phòng cách xa nhất Minh Viện và Tĩnh U Viện do Mạc Ngôn an bài đến. Chỗ tối cung Mạch Khiêm nhìn địa phương Vân Khinh rời đi. Ánh mắt phi thiểm, đáy mắt nổi lên một cỗ thâm sắc, hơi nhíu mi suy nghĩ sâu xa. Vừa mới hắn cảm giác được nơi đó có cái này nọ gì đó. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, trực giác hắn luôn luôn đều thực chuẩn. Nhất định có, mèo con là ở lúc cái kia, này nọ đến đây sau liền rời đi. Chẳng lẽ mèo con biết đó là cái gì? Trở lại trong phòng Vân Khinh ngồi ở bên trên giường. Thanh Y lẳng lặng đứng ở một bên nghe thanh âm của một sinh vật khác ở trong phòng. Thế nhân xưng hô sinh vật kia là quỷ. Đúng vậy, vừa mới ở lương đình bay tới kia trận âm phong chính là do con quỷ này làm cho. Hắn là trong lúc vô ý phát hiện duy nhất hai người Vân Khinh Thanh Y có thể nhìn đến hắn. May mà liền lưu tại ở bên người các nàng không muốn đi. Vân Khinh không sao cả cũng liền do hắn định. còn làm cho hắn không cho Hắc Bạch Vô Thường câu hồn. Hắn cũng liền lưu tại bên người các nàng giúp các nàng làm việc. Thật lâu sau, thanh âm Thanh Y hờ hững vang lên. Chủ tử, không bằng ta đi một chuyến đi. Không cần, chúng ta cùng đi, ứng phó nàng thực phiền toái. Thu thập một chút hiện tại bước đi của chúng ta trước. Vân Khinh thản nhiên nói, nàng không thích phiền toái, cho nên có thể tránh liền tránh, có thể trốn liền trốn. Thanh Y ở trong phòng lưu lại một tờ giấy, liền cùng Vân Khinh lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay ly khai Khiêm Vương phủ. Sư muội ngươi đối với ngươi còn có rất sâu tình ý trọng thôi. Đều nguyện vì hắn đi tìm chết. Phong Nhiễm Tuyệt không phát hiện gì khác thường ở một bên chế nhạo Cung Mạch Khiêm. Kia lại như thế nào? Ta đối nàng một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần nàng không xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta là được. Xem ở trên hắn lão nhân ra mặt mũi hắn mới có thể kêu nàng một tiếng sư muội. Nếu không hắn ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy là lãng phí thời gian của mình. Lớn lên không sai thì thế nào? Hắn cũng không phải là một người nông cạn, mỹ nhân trước kia đưa đến quý phủ hắn còn thiếu sao? Nếu hắn chú trọng dung mạo, nữ nhân này đã sớm là của hắn, hắn bây giờ muốn chính là mèo con, chỉ có nàng mới là nữ nhân hắn yêu. Nghĩ đến Vân Khinh Cung Mạch Khiêm, vẻ mặt nhu hòa về phía phòng Vân Khinh đi đến, kết quả Cung Mạch Khiêm đi đến nơi đó, trong phòng lại không có một bóng người. Vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Mèo con đâu? Phong Nhiễm Tuyệt cùng hắn cùng nhau đến phát hiện trên bàn tờ giấy liền đi qua. Nhìn đến mặt trên nhắn lại, thần sắc có chút quái dị nói. Ách, ta nghĩ, vương phi của ngươi giống như muốn chạy trốn. Ách, không đúng, là rời nhà đi ra ngoài. Cung Mạch Khiêm tiến lên nhìn kia tờ giấy. Giận tái mặt thấp rủa. Chết tiệt, một bên Phong Nhiễm Tuyệt thấy vậy lập tức an ủi hảo hữu phát ra tức giận. Ách, đừng nóng giận, đừng nóng giận, mèo con của ngươi chính là đi ra ngoài giải sầu thôi. Sẽ trở về, sẽ trở về, tuy rằng không biết sẽ là khi nào thì về. Bất quá hiện tại này không phải trọng điểm, hiện tại là quan trọng nhất chính là đem lửa giận bạn tốt làm tắt xuống. Nếu không tao ương hắn a. Nàng đi ra ngoài như thế nào có thể chỉ mang Thanh Y một người? Vạn nhất ở trên đường gặp được người xấu làm sao bây giờ? Vân Khinh cũng chỉ mang này Thanh Y một người rời đi. Hay, nhược nữ tử đụng phải người giáp tâm bất lương làm sao bây giờ? Nghĩ vậy Cung Mạch Khiêm luôn luôn đều tao nhã không bình tĩnh. Dù sao lòng người hiểm ác, Vân Khinh cũng không có võ công. Hắn biết rõ Mạch Thượng Vân Khinh không có nội lực, đúng ha, nàng như thế nào có thể liền mang theo Thanh Y đi ra ngoài đâu. Ách, a, người tức giận không phải bởi vì nàng rời nhà đi ra ngoài. Phong Nhiễm Tuyệt theo bản năng nói tiếp sau khi nói xong. Thế này mới phản ứng lại đây để cao âm điệu hỏi Cung Mạch Khiêm. Bằng không đâu, Cung Mạch Khiêm nghe được vấn đề của bạn tốt nhíu mày hỏi ngược lại. Nàng dù sao cũng sẽ trở về, cho dù nàng không trở lại, hắn cũng sẽ đi tìm nàng, lấy thế lực U Minh Cung còn có thể tìm không thấy một người sao? Ách, không có việc gì, không có việc gì, choáng váng, nguyên lai là chính hắn suy nghĩ nhiều quá, còn tưởng rằng hắn là vì Vân Khinh rời đi tức giận đâu. Ngẫm lại cũng đúng, hắn sủng nàng đều không còn kịp rồi lại làm sao có thể sinh khí vì nàng. Ách, bất quá ta rất muốn biết các nàng hay, nhược nữ tử là như thế nào né tránh tầm mắt thủ vệ. Không người phát hiện rời đi, đừng nói cho hắn thời điểm các nàng hai người rời đi thủ vệ nơi này toàn bộ đều đang ngủ. Kia cũng quá giả dối đi, hắn rất rõ ràng phòng vệ nơi này có bao nhiêu nghiêm mật nha. Tuy rằng ở mặt ngoài trong vương phủ này bộ dáng không có người nào. Kỳ thật, vương phủ nơi nơi đều ẩn nấp ám vệ, này cũng là nguyên nhân Cung Diệc Diệp bọn họ nghĩ hết biện pháp như thế nào cũng không đến cái tin tức gì. Cách chương.